Tổng tài cuồng vợ, chương 96, góc truyện audio.com. Chấm, không, Mạc Tây Quyết nhẹ nhàng đáp lại cô và cởi chiếc áo choàng ra. Chiếc áo sơ mi màu xám ôm sát người anh, cơ thể vừa vặn trông rất hút mát, Môn Tiểu Nặc mở mắt to tròn. Anh ngoài mấy quả kiwi ra đều chưa ăn gì sao? Mạc Tây Quyết ngồi trên ghế sofa, đôi mắt khẽ nhằm lại. Môn Tiểu Nặc không nói thêm gì nhanh chóng đi nấu cháo cho anh. Cô sợ Mạc Tây Quyết để bụng đói khá lâu, rồi dùng mật ong pha với mì lúa mạch, không dám cho sữa sợ ảnh hưởng đến dạ dày anh. Cô bưng bát cháo mang tới trước mặt anh. Mạc Tây Quyết ngửi thấy mùi thơm, đôi mắt mở ra, anh ăn tạm cho đỡ đói. Em đã nấu cháo rồi. Môn Tiểu Nặc dùng chiếc thìa bạc khuấy đều thức ăn trong bát cháo rồi bón vào miệng anh. Hai con người đen của Mạc Tây Quyết nhìn chằm chằm cô 2 giây rồi cầm lấy bát cháo nhỏ trong tay cô ăn một cách từ từ. Sau này cho dù phát sinh bất cứ chuyện gì, đều phải nhớ ăn cơm. Anh biết chưa? Môn Tiểu Nặc nhìn vào bát cháo mật ong lúa mạch ít dần đi trong bát rồi nói nhẹ nhàng. Mạc Tây Quyết chỉ nói mấy từ, không có tâm trạng. Chỉ có vài từ, rồi nhìn cô một lúc, khóe môi hé lên một nụ cười. Em đang quan tâm anh sao? Em, Môn Tiểu Nặc sững người lại. Cô lúng túng nói, em đi xem cháo thế nào rồi. Nói xong, cô quay người vào nhà ăn. Thực ra cháo có gì để xem cơ chứ? Vẫn ở trong nồi chưa chín kỹ. Cô đứng ở đó, chỉ là không muốn đối diện với Mạc Tây Quyết. Khi cô bưng bát cháo đã nấu xong ra. Mạc Tây Quyết nằm trên ghế sofa và ngủ thiếp mất rồi. Cô lại thở dài, bưng bát cháo bỏ vào hộp giữ nhiệt, lấy một miếng chăn mỏng đắp lên người cho Mạc Tây Quyết. Anh thực sự mệt mỏi. Môn Tiểu Nặc cũng cảm thấy đói bụng, tự mình đi lấy một bát cháo ăn, rồi xem lại bài của 2 ngày vừa qua. Trong đó có một tiết học của cô Toàn Cơ. Cô đưa tay ôm trán. Lấy điện thoại ra, gửi cho Toàn Cơ một tin nhắn, nói rõ nguyên nhân cô không đi học, mong cô gửi lại bài giảng cho. Toàn Cơ rất nhanh trả lời cô, cũng không trách cứ cô không đi học, mà còn lập tức gửi bài giảng ngày hôm nay cho cô. Hơn nữa nhắc nhở cô lần sau bất luận thể nào cũng không được văng mặt. Bởi vì sắp giảng đến chỗ trọng điểm, Môn Tiểu Nặc lập tức lấy bài giảng ra chép bài. Tranh thủ còn đang nói chuyện với Toàn Cơ, cô gửi lại một số nội dung không hiểu hỏi lại Toàn Cơ. Toàn Cơ dường như cũng rất vui, đã lâu rồi không có ai cùng thảo luận về vấn đề thiết kế với cô. Hai người trao đổi với nhau rất hợp, cuối cùng Toàn Cơ không đợi được muốn gọi điện video nói chuyện với cô. Vì đánh chữ thực sự rất mất thời gian, Môn Tiểu Nặc cũng cảm thấy như vậy. Cô liếc qua nhìn Mạc Tây Quyết đang ngủ say rồi phòng đọc sách tầng 2 dùng máy tính bảng gọi điện video nói chuyện với Toàn Cơ. Trên màn hình, khuôn mặt xinh đẹp của Toàn Cơ hiện lên có một chút ngạc nhiên léo lên rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường. Vấn đề vừa rồi cô đã hiểu chưa? Môn Tiểu Nặc gật đầu. Vâng, tôi hiểu rồi, Toàn Cơ cười và nói tiếp. Không ngờ cô lại ở một nơi rộng lớn như vậy. Tim của Môn Tiểu Nặc đập nhanh, biết mình đã làm sai điều gì đó. Nơi này Mạc Tây Quyết và Toàn Cơ đã nói chuyện video với nhau ở đây. Đều trách cô quá voi vàng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh trên khuôn mặt và nói. Cũng được, Toàn Cơ cười nhẹ, gần đây dường như anh Quyết rất bận thì phải. Sáng mai cũng không đi tham gia cuộc họp, tôi đoán chắc có việc gì bận phải không? Môn Tiểu Nặc cúi 2 hàng mi xuống. Chắc là vậy, nếu cô không có gì để hỏi thì tôi không làm phiền cô nữa. Tôi vẫn còn một bản kế hoạch phải làm. Tạm biệt, vâng, tạm biệt, Môn Tiểu Nặc cập máy tính lại. Tim vẫn đập rộn ràng. Cô ngồi xuống lấy lại bình tĩnh rồi mới đi xuống. Mạc Tây Quyết vẫn đang ngủ say. Cô bước đến trước mặt anh, khẽ vuốt lên hàng lông mày của anh. Trong nháy mắt cô bị Mạc Tây Quyết kéo vào trong lòng. Bỏ ngoài tai tiếng la hét của cô rồi quấn cô vào trong miếng chăn mỏng. Mạc Tây Quyết, Môn Tiểu Nặc vừa giật mình vừa giận đẩy anh ra. Anh lại giả vờ ngủ. Không giả vờ, Mạc Tây Quyết nói nhẹ nhàng. Lúc em lên lầu anh đã tỉnh rồi. vậy anh làm gì mà không dậy? Môn Tiểu Na cau mày hỏi. Mạc Tây Quyết hôn lên hàng lông mày của cô và đáp. Dậy ăn một bát cháo. Sau đó đang định ngủ tiếp, kết quả suýt chút nữa bị lạm dụng. Những lời anh nói khiến cô bất lực, nhưng gương mặt cô lại đỏ ửng lên. Em đâu có lạm dụng anh chứ? Nhớ anh rồi, anh không đùa giễu trêu cô nữa mà nói giọng trầm nhẹ khiến tai của Môn Tiểu Nặc như muốn nóng đỏ lên. Nghe giọng anh nói cô hiểu ngay ý cô mệt không muốn cử động. Lầm bầm nói nhỏ, không muốn có thai, Mạc Tây Quyết nhướn mày và hôn nhẹ lên bờ trán ướt đẫm của cô. Môn Tiểu Nặc quay người lại, cô bị anh bế vào phòng ngủ, lần này tỉnh dậy. Cô phát hiện đầu giường có đặt một cốc nước ấm và một viên thuốc. Em uống đi, sau này anh sẽ chú ý, em không cần phải uống thuốc nữa. Mạc Tây Quyết mặc đồ xong quay người rời đi. Môn Tiểu Nặc nhìn vào viên thuốc trong lòng bàn tay. Trầm lặng một hồi lâu rồi uống nó. Đến trường, Phó Cảnh Giao từ Mỹ đã trở về nhìn thấy cô liền kéo cô vào tay cô ấy vừa bất ngờ vừa vui. Tối qua tôi đã về rồi. Gọi điện cho cô mấy cuộc mà không thấy nghe. Rốt cuộc là cô đã đi đâu vậy? Môn Tiểu Nặc cười đáp lại. Tôi có chút việc nên về quê. Là tôi đã sai. Tôi xin lỗi nhé. Phó Cảnh Giao thở nhẹ nhõm. Chu Miêng lên. Tôi có quà cho cô. Nhưng không biết là hôm nay cô cũng đi học nên không mang. Về nhà tôi sẽ đem đến cho cô. Là quà gì vậy? Ánh mắt Môn Tiểu Nặc sáng lên. Phó Cảnh Giao cười nói. Là một món quà lưu niệm của Disneyland. Rất là đẹp, tôi có mang về cho cô. Cảm ơn cô, Cảnh Giao, Môn Tiểu Nặc nói nhẹ nhàng. Cô ngồi máy bay có mệt không? Sao không nghỉ ngơi một chút rồi hãy đi học? Phó Cảnh Giao thở dài một hơi. Ở nhà không làm gì cũng chán. Bố mẹ và anh trai tôi đều có việc để làm. Ngay cả ông nội tôi cũng ra ngoài đi khảo sát rồi. Ông nội cô ra ngoài đi khảo sát rồi. Môn Tiểu Nặc ngạc nhiên. Cô không cần lo lắng cho ông. Phó Cảnh Giao biết rõ. Ông là người đi đâu xa đều không bao giờ chào tạm biệt ai cả. Thật đáng ghét. Môn Tiểu Nặc không nhịn được cười lên. Tôi nên chúc mừng cô mới đúng. Được chọn làm thư ký trưởng của hội sinh viên. Phó Cảnh Giao cười tít mắt lại. Lần này Mạc Tây Quyết lại hời quá rồi có được một thư ký mới. Nụ cười trên gương mặt của Môn Tiểu Nặc đột nhiên tan biến. Trở nên ngượng ngùng, Cảnh Giao, không được nói linh tinh. Giọng nói ấm áp dịu dàng của Lục Đình vang lên. Tôi và Ngôn Nguyễn cứ chỉ là bạn học mà thôi. Phó Cảnh Giao lập tức không dám nói. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại có một kiểu như. Giải thích chính là che giấu. Lục Đình có phần bất lực. Không muốn nói nhiều và nói với Môn Tiểu Nặc. Ngày mùng 1 tháng sau là lễ khai mạc hội thể thao nên buổi sáng em phải đến lễ khai mạc đó. Môn Tiểu Nặc gật đầu. Em biết rồi, em nhất định sẽ tới. Phải mặc đồng phục đừng quên đấy. Lục Đình dặn dò cô một lần nữa. Vâng, vậy công việc chuẩn bị lễ hội thể thao đều chuẩn bị xong cả chưa? Môn Tiểu Nặc có chút tội lỗi. Nhà em có chút việc nên về quê 2 ngày. Hôm nay mới quay lại. Đều đã chuẩn bị xong rồi. Không cần lo lắng, Lục Đình cười và hỏi. Nhà em có việc gì sao? Về Liên Sơn một chuyến. Môn Tiểu Nặc đáp lại. Lên Sơn, Lục Đình giọng nhẹ xuống nói. Trên gương mặt lộ lên biểu cảm bàng hoàng. Lục học trưởng, lần này em về gấp quá. Em chưa kịp nghe ngóng được gì. Em xin lỗi, Môn Tiểu Nặc xin lỗi rất thành khẩn. Lục Đình lắc đầu, giọng nói ấm áp. Không sao, vốn dĩ đó là việc của anh. Em đồng ý giúp đỡ như vậy đã khiến anh rất mừng rồi. Môn Tiểu Nặc mím môi, tự nhắc trong lòng rằng lần sau về quê nhất định sẽ đi hỏi thăm. Sau khi Lục Đình rời đi, Phó Cảnh Giao im lặng một hồi lâu lúc này mới lên tiếng nói chuyện hỏi dò. Này, cô giúp Lục học trưởng chuyện gì vậy? Môn Tiểu Nặc nhìn xung quanh. Kéo Phó Cảnh Giao đến vườn hoa nói sự thật cho cô nghe. Vì vậy, sau này không được nói rằng Lục học trưởng và tôi có gì nhé. Vậy là tôi đã sai thật rồi. Phó Cảnh Giao thở dài và thần sắc tỏ ra đã hiểu. Sau này tôi sẽ không nói nữa. Môn Tiểu Nặc biết cô là người nói sẽ làm, cười gật đầu và không nói thêm nữa. Vậy nói ra thì Lục Đình cũng khá tội. Phó Cảnh Giao thở dài một hơi. Anh ấy có nói ra manh mối nào không? Để tôi cũng sẽ giúp anh ấy tìm xem sao. Môn Tiểu Nặc lắc đầu. Lục học trưởng Trí nói người con gái đó là anh đã gặp ở Liên Sơn. Cô ta họ Môn rất là đẹp. Đây là được gọi là manh mối sao? Phó Cảnh Giao cau mày lại. Thực sự khó như mò kim đáy bể. Nếu như dễ tìm như vậy thì Lục học trưởng cũng không đến nỗi phải chờ 12 năm như vậy. Môn Tiểu Nặc cười gượng gạo. Phó Cảnh Giao gật đầu. Tôi cũng nhớ ra rồi. Để tôi về nhà hỏi anh trai tôi. Xem anh ấy có cách gì không? Vậy cũng tốt, Môn Tiểu Nặc cười nói. Đúng rồi, cuộc thi chung kết thiết kế sắp tới rồi. Phó Cảnh Giao nói, lần này không được giống như lần trước đâu đó. Môn Tiểu Nặc nở nụ cười trấn an cô. Lần này sẽ không phát sinh nữa. Nhưng lần này có phần bỏ phiếu qua mạng. Tôi thấy cũng không dễ dàng gì. Phó Cảnh Giao lắc lả đầu. Có điều fan hâm mộ của cô nhiều như vậy. Chắc không có vấn đề gì. Môn Tiểu Nặc nghĩ một hồi. Chỉ sợ cho dù có được giải nhất, cũng không được yên ổn. Cô đang nói đến người hại cô lần trước sao? Phó Cảnh Giao hỏi nhẹ cô. Không phải cô ta pháp luật trừng trị rồi sao? Môn Tiểu Nặc không nói gì. Mấy ngày này gia đình nhà người cậu không tìm đến cô và bà ngoại. Điều đó khiến trong lòng cô rất bất an. Nếu như nói gia đình nhà cậu đã thay đổi. Vậy đó thực sự là mơ giữa ban ngày. Họ nhất định đang toan tính thứ gì đó. Cũng may bà ngoại có dì Lữ và Tiểu Linh bên cạnh cô cũng yên tâm một chút. Nguyễn Cư, chút nữa cô đi cùng tôi về nhà lấy quà nhé. Phó Cảnh Giao nói nhẹ nhàng với cô. Môn Tiểu Nặc đương nhiên đồng ý, được. Vậy giờ chúng ta đi thôi. Có điều như vậy có tiện không? Sao lại không tiện thì? Chắc có mỗi anh trai tôi ở nhà. Phó Cảnh Giao cười nói, cách chương.